Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2 khủng bố cô nhi viện 2. Trước hết ra tiếng dò hỏi thiếu nữ từ trên giường xuống dưới. Nguyễn Kiều nghiên cứu khóa cửa thời điểm, nàng cũng nhìn quanh phòng này, tự giới thiệu một chút đi. Ta là Văn Sủng Nhược Kinh, trong bóng đêm vang lên một cái khác thanh âm. Âm tuyến lực thanh lãnh, mang theo nhợt nhạt xa cách cả mơ siêu ta đánh số là C1 nghe thấy tên này. Không chỉ có là cái kia đặt câu hỏi thiếu nữ, liên quan Nguyễn Kiều làn đạn đều điên cuồng lên, văn tình ra thế hiển hách. Người cũng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, từ nhỏ chính là ngôi sao nhí. Trước đoạn nhật tử diễn bộ đại bạo tiên hiệp kịch, nhân khí tiêu thăng, nhưng nhân ra diễn kịch chỉ là nghiệp dư yêu thích, thích chơi game kinh dị nữ thần. Này ngược lại thành nàng một cái lượng điểm mơ siêu văn tình đi đến phía trước cửa sổ. Trong phòng trừ bỏ 4 chương giường ở ngoài còn có một cái ở bên cửa sổ góc tủ quần áo. Cửa sổ phía dưới là một cái bàn. Bàn hạ có 3 cái ngăn kéo, nàng mở ra ngăn kéo. Bên trong phóng 5 chi ngọn nến cùng một hộp que diêm mơ siêu bậc lửa ngọn nến. Ánh sáng sáng lên tới, ta kêu Vân Đoá, đứng ở trong phòng gian thiếu nữ nhìn qua 20 tuổi. Xuất đầu, tóc ngắn, thiên gầy, trong ánh mắt còn tràn ngập gặp được minh tinh kích động. Nói chuyện cũng đứt quãng. Cái gì đánh số, cái kia, ta chỉ biết ta cấp bậc là 19 cấp ai. Văn Tình xoay người lại, tuy rằng cọng ánh nến, nhưng cũng có thể thấy được nàng da thịt trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo mà cao ngạo, màu sợi đay tóc quăn đáp trên vai, thanh âm lãnh đạm, xem trên người của ngươi a. Vân Đoá ngẩn người, mới hậu chi hậu giác mà tìm tòi trên người mình, quả nhiên tìm được một cái bài. Cái này số hiệu là có ý tứ gì a? Ta là A2, Nguyễn Kiều cũng chính đánh giá hai người. Ta kêu Nguyễn Miên Miên, một cấp người chơi, ta là A3, Văn Tình, môn có thể mở ra. Nguyễn Kiều lắc đầu, hướng bên cạnh vừa đứng, lộ ra phía sau trên cửa buộc một cái kiểu cũ cái khóa móc. Xem ra yêu cầu tìm được chìa khóa, Văn Tình, kia bắt đầu tìm đi, lan đạn 19 cấp mới đến tham gia thăng cấp tái. Là không có biện pháp thăng cấp mới đến kiếm thăng cấp thạch đi. Lan đạn vừa thấy chính là cái thái kê, hơn nữa chủ bá cái này tay mới. Trời ạ, Văn Sủng Nhược Kinh vùng nhị quá thả mơ siêu làn đạn giờ phút này. Một cái không thể cùng nữ thần cùng nhau chơi game tranh tinh lặng lẽ đi ngang qua. Vân Đoá nhìn mở ra tìm tòi hình thức hai người, có chút vô thố nói. Cái kia, nhiệm vụ nói chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngốc 5 ngày là được. Hiện tại lại là buổi tối, đi ra ngoài có thể hay không rất nguy hiểm a. Ít nhất phòng này không có gì quỷ dị đồ vật, hơn nữa ta kỹ năng cùng ba lô đều khóa trụ không thể dùng, vừa dứt lời. Ngoài cửa lại truyền đến một trận bén nhọn lớn hơn nữa. Càng thống khổ tiếng thét chói tai, thanh âm cách khá xa, nhưng nghe lên lại lệnh người sờn tóc gáy, Văn Tình tìm kiếm bên phải giường ngủ. Một cái là nàng giường đệm, một cái khác là cái không giường. Nguyễn Kiều cùng Vân Đoá giường bên trái biên, nàng cũng không quay đầu lại nói. 5 ngày không ăn không uống. Cách ly khu một hồi trò chơi ở hiện thực là 6 tiếng đồng hồ. Nhưng ở trò chơi trong thế giới có thể là 1 ngày. Cũng có thể là 1 tháng. Chỉ cần tiến vào trò chơi phó bản, nhất định phải ấn phó bản vật lý quy tắc tiến hành sinh hoạt trò chơi vừa mới bắt đầu thời gian là nhất quý giá. Một đoạn này thời gian tương đối an toàn, cũng là tìm được manh mối cùng sờ soạng phó bản tốt nhất thời kỳ, Văn Tình nhàn nhạt nói, Vân Đoá. Vội vàng gật đầu, trách không được ta mỗi lần đều chết như vậy sớm. Học tập, làn đạn thái kê hoàn mỹ thuyết minh, ngồi chờ chết, làn đạn này hẳn là cái B cấp bổn đi. Làn đạn Văn Sủng Nhược Kinh là 25 cấp người chơi. Thăng cấp tái không có khả năng đơn giản như vậy. Khẳng định là A cấp, làn đạn chỉ có ta quan tâm chủ bá có thể sống quá mấy vãn sao. Nguyễn Kiều đi đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, âm lãnh bóng đêm hạ, một cây thật lớn lão thụ ở sân bên phải, dưới tàng cây còn có mấy cái hắc ảnh theo gió mà động. Nhìn kỹ mới phát hiện là ngựa gỗ. Sân bên trái là một cái hoa hồng phố. Huyết sắc hoa hồng ở trong đêm tối phá lệ chú mục, toàn bộ sân bị cao lớn tường vây lên. Chỉ có một thông hướng ra phía ngoài mặt cửa sát, mặc dù là từ lầu hai cửa sổ ra bên ngoài xem. Tầm mắt cũng vô pháp lướt qua tường viện, Nguyễn Kiều đang định thu hồi tầm mắt. Ánh mắt lướt qua lão thụ khi lại phát hiện vừa rồi còn không có một bóng người địa phương giờ phút. Này đứng một cái thấp bé hai tử, hắn ăn mặc ám màu vàng quần áo. Một đôi toàn hắc không có mắt bạch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, cặp mắt kia tràn. Ngập oán hận, cừu thị, căm ghét, mặc cho ai thấy như vậy một đôi mắt, đều sẽ cả người rét run, sau đó, hắn lộ ra một cái đáng sợ tươi cười, lan đạn a hù chết lão tử. Lan đạn xã hội chủ nghĩa 24 tự chân kinh hộ thể. Làn đạn một mảnh kêu sợ hãi, sau đó bọn họ liền nhìn Nguyễn Kiều nâng lên tay. Chiều phía dưới quỷ hài tử vẫy vẫy, cười chào hỏi, làn đạn chủ bà uống thuốc. Làn đạn đó là ở cùng ngươi chào hỏi sao? Ngươi đây là bị theo dõi hảo đi. Đáp lễ là tình huống như thế nào ao y? Vân đoá thấu lại đây. Ngươi làm sao vậy, Nguyễn Kiều, dưới tàng cây có cái tiểu hài tử, nàng nói xong lại quay đầu lại xem. Lại phát hiện nơi đó không có một bóng người, Vân Đoá. Miên Miên tỷ, ngươi đừng làm ta sợ hãi, Văn Tình đã đi tới. Trong ngăn tủ cũng không có chìa khóa, nhưng là ta phát hiện một chương ảnh chụp, đây là một chương phát hoàng hình vuông hắc bạch ảnh chụp. Mặt trên có 5 cái tiểu hài tử, bối cảnh chính là kia khỏa trong viện lão thụ, 5 cái tiểu hài tử đều cười thực vui vẻ. 2 nam tam nữ. Trong đó một cái tiểu nữ hài không có hai tay, Nguyễn Kiều đem vừa rồi nhìn đến đồ vật cùng hai. Người nói một lần, Văn Tình híp híp mắt, khủng bố cô nhi viện, đám hài tử này hơn phân nửa chính là nơi này thần quái hiện tượng ngọn nguồn. Chúng ta tổng cộng có 9 người tình nguyện, đánh số ABC tam tổ, mỗi tổ hẳn là có 3 người, Vân Đoá, chính là không có chìa khóa. Chúng ta ra không được a, Nguyễn Kiều chiều sườn biên đi rồi một bước. Nàng thị lực thực hảo, cúi đầu là có thể thấy tủ quần áo chân phụ cận có cọ sát dấu vết, tủ quần áo bị hoạt động quá, nàng làm bộ dưới chân vừa chợt, vì không cho chính mình té ngã, thuận thế bắt được bên cạnh ngăn tủ cũng hoàn toàn không vững chắc. Bị nàng như vậy lôi kéo, bùm bùm liền đổ xuống dưới, đứng ở bên cạnh Vân Đoá bị hoảng sợ. Đang muốn nói chuyện, Văn Tình lướt qua nàng hai trực tiếp đi đến ngăn tủ mặt sau. Nơi đó lộ ra tới một cái lão thử động giống nhau địa phương. Cửa động có một cái dây nhỏ, theo tuyến lôi ra tới một cái chìa khóa, làn đạn như vậy cũng đúng. Làn đạn chủ bá may mắn giá trị mãn phân, làn đạn tuy rằng chân tay vụng về. Nhưng ít ra có điểm tác dụng, 3 người dùng chìa khóa mở ra khóa. Đẩy cửa đi ra ngoài, ngọn nến quang cũng không ổn định. Ở hắc ám hành lang nhảy dựng ngọn lửa. Đầu ra vặn vẹo mà khủng bố bóng dáng, ở trong phòng nghe được khi có khi vô tiếng thét chói tai giờ. Phút này cũng đã biến mất, toàn bộ hành lang thập phần an tĩnh, phanh. Cách vách môn ở ngay lúc này bị người tạp khai. Từ bên trong đi ra 4 cái nam nhân tới, đi tốt đàng trước mặt chính là cái 40 tuổi mập mạp. Theo sát một cái trên mặt văn, dũng tự tóc dài người trẻ tuổi vẻ mặt khinh bỉ nhìn một cái khác sợ. Hãi rụt rè thanh niên đi ra. A, một chút quái thanh liền đem ngươi dọa thành như vậy, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt lướt qua phía trước 3 người, dừng ở cuối cùng người nọ trên người, hắn nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa thượng. Đôi mắt dừng ở bóng ma, lộ ra hạ nửa khuôn mặt hình dáng rõ ràng, cao thẳng cái mũi, môi mỏng hơi nhấp, cả người khóa lại ám sắc áo gió, thon dài hai chân nghiêng nghiêng dựa vào, áo gió đuôi dừng ở phía sau, giống hắc đuôi chim én, cả người tản ra khí chất nguy hiểm lại cao quý. Ánh mắt đầu tiên, Nguyễn Kiều liền nhận ra tới người này chính là nàng mục tiêu. Tô Tịch ngay cả phía trước đi ra 3 nam nhân đều ẩn ẩn cùng hắn bảo trì một khoảng cách hiện tại. Là số 3 rạng sáng, 5 ngày qua đi, các ngươi liền có thể rời đi. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở Nguyễn Kiều bên tai vang lên, nhưng là... Các ngươi thật sự đều có thể tồn tại rời đi sao? Những lời này sau khi kết thúc, nhiệm vụ giao diện đổi mới một chút, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện, nhiệm vụ chủ tuyến, ở cô nhi viện trung tồn tại 5 ngày, người chơi tổng cộng chia làm ABC tam tổ, trò chơi kết thúc khi, tồn tại cùng tổ nhân số càng nhiều, đơn người đạt được nhiệm vụ khen thưởng càng nhiều, làn đạn nguyên lai đơn người hỗ trợ phó bản là ý thứ này. Này cũng coi như tân nhân phúc lợi đi, có đại thần mang, làn đạn trên lầu đừng cao hứng quá sớm. Đơn người phó bản thuyết minh mỗi người chi gian đều là có thể lẫn nhau công kích. Thật muốn là muốn mang tân nhân vì cái gì không thiết chí thành không thể công kích đoàn đội hình. Thức, hai đám người vừa thấy mặt, liền biết đối phương đều là người chơi, tóc dài người trẻ tuổi thấy văn tình. Mắt sáng rực lên. Đẩy ra mập mạp liền đã đi tới. Này không phải gần nhất rất hỏa cái kia đại minh tinh sao? Xem ra ta này vận khí không tồi a. Tiểu muội muội, đi theo ca ca, ta cháu ngươi, nói xong. Tóc dài nam duỗi tay liền tới sờ văn tình tay, ngươi còn không có sờ đến. Đã bị văn tình một chân đá phi 3 mét có hơn, tuy rằng ở cái này phó bản mỗi người kỹ năng cùng 3 lô đều bị phong tỏa. Nhưng số liệu thêm thành hiệu quả còn ở, văn tình là 25 cấp người chơi, bản thân chỉ số năng lực sẽ không quá thấp, tóc dài nam sắc mặt tối sầm. Ôm bụng đứng lên, tính tình còn rất liệt, ta không đánh nữ nhân, nhưng hôm nay ta phải làm ngươi biết một chút lợi hại. Như vậy lưu manh văn tình ở trong trò chơi thấy nhiều. Nàng mặt vô biểu tình, đơn người phó bản. Ta có thể hiện tại liền giết ngươi, lãng phí thời gian, có chút khàn khàn giọng nam. Mang theo một tia không kiên nhẫn, làn đạn ai đang nói chuyện? Làn đạn phía trước mắt mù sao? Môn bên kia còn có cái tiểu ca ca. Tóc dài nam đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng hắn tính tình vừa lên tới cũng tạc thật sự. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi ta liền nhẫn ngươi đã nửa ngày. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cũng tưởng cùng cái này đàn bà giống nhau? Muốn giết ta, Tô Tịch từ bóng ma đi ra, một đôi hẹp dài đôi mắt hơi hơi giơ lên, mang theo một tia không chút để ý tùy ý cùng lười biếng, hắn đôi mắt so gương mặt này càng lạnh. Người ấn tượng khắc sâu, giống như một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, có thể dẫn phát nhân tâm đế sâu nhất sợ hãi, tóc dài nam chỉ cảm thấy chính mình ở kia một khắc. Giống như bị một cái rắn độc, một cái ác ma theo dõi, cả người lông tơ đứng lên, nhưng vì mặt mũi, hắn còn tưởng cường nói vài câu tàn nhẫn lời nói, ai ngờ dây tiếp theo liền cảm giác chính mình yết hầu liền dán lên một con lạnh băng bàn tay, yếu. Ớt yết hầu chỗ đau đớn làm hắn trong nháy mắt cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tô Tịch không biết khi nào đã tới rồi trước mặt hắn. Một tay bóp hắn yết hầu. Một tay kia lại tá rớt hắn một cái cánh tay, tóc dài nam đồng tử hơi co lại. Trên tay thống khổ làm hắn tưởng thét chói tai, nhưng yết hầu bị người bóp chặt, hắn căn bản vô pháp ra tiếng, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn chết thời điểm. Tô Tịch buông lỏng tay ra, đem đã cả người hãn thấu tóc dài nam hướng trên mặt đất một ném mơ siêu hắn có chút ghét bỏ mà nhìn. Nhìn bàn tay, lại lần nữa mở miệng khi. Thanh âm mang theo nhàn nhạt không chút để ý. Giờ, Nguyễn Kiều làn đạn khu sớm tại Tô Tịch lộ diện thời điểm cũng đã tạc làn đạn a. A là vân thần không sai đi. Làn đạn vân thần mắng chửi người thanh âm cũng như vậy gợi cảm. Làn đạn toàn phục đệ nhất. Ta dựa này giới tân nhân cái gì vận khí. Làn đạn a đừng ngăn đón ta muốn hồn xuyên chủ bá. Hết chương.